Một cây đao chém khắp Konoha, tác giả Hỏa Ảnh Kiếm Bát, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 170, thuần trắng áo cưới. Nàng tràn ngập ước ao ánh mắt. Tốt nghiệp sát hạch hoàn thành, thông qua sát hạch hạ nhẫn môn, ở các ban lão sư dẫn dắt đi rời đi học viện ninja. Đối với bọn họ mà nói, đón lấy là chúc mừng. Cùng với lão sư cuối cùng cáo biệt thời khắc, Hinata có điều ngay ở lớp tinh anh bạn học muốn lúc rời đi. Bát kiếm bỗng nhiên từ đằng xa đi tới, trực tiếp đi đến cái kia Byakugan công chúa trước mặt, hô lên tên của nàng. A, bát kiếm đại nhân, bỗng nhiên lên âm thanh để Hinata ngẩn ngơ, sau đó vội vã cúi người chào. Đi theo ta. Ngài muốn bái phỏng phụ thân đại nhân sao? Đi đến Hyuga bộ tộc trên đường, Hinata sắc mặt ửng đỏ nói rằng, cùng trong truyền thuyết nam nhân cùng cất bước ở Konoha đường phố là cái gì, cảm thấy nói không? Được, nhưng tổng gặp cảm thấy rất khẩn trương, đặc biệt là làm đối phương nói ra muốn tìm cha mình thời điểm. Loại kia căng thẳng tâm tình càng thêm kịch liệt. Là chính mình ở trên đài biểu hiện không tốt sao? Hẳn là đi, nếu như không phải bát kiếm đại nhân cho mình dũng khí, e sợ nàng liền cơ sở quyền pháp đều không có cách nào bày ra. Hừm, có một số việc muốn cùng hắn nói chuyện. Bát kiếm bất đắc dĩ vỗ vỗ Hinata khuôn mặt, chính là thấy cái gia trưởng mà thôi, còn như thế căng thẳng sao? Hơn nữa loại này thấy gia trưởng cùng loại kia thấy gia trưởng là hai khái niệm. Thuần túy là nhờ một chút thôi. Về nghĩ một hồi, mấy năm trước Neji ngay ở trước mặt của nhiều người như vậy theo như lời nói. Bát kiếm hơi xúc động. Hyuga hộ tộc chia làm tông gia cùng ở riêng. Loại này chế độ là bảo đảm Hyuga bộ tộc huyết thống tinh khiết nguyên nhân chủ yếu. Chế độ bản thân là không có vấn đề. Hơn nữa đứng ở tông gia Kakuzu mà nói, Hyuga Soke Nozu Injutsu bản thân làm ràng buộc ở riêng cùng bảo đảm Byakugan sẽ không rơi vào trong tay kẻ địch phong ấn thuật, cũng không có vấn đề. Có thể như quả đứng ở riêng Kakuzu phân tích lời nói, điều này hiển nhiên không công bằng, cho nên mới phải xuất hiện Neji nghĩ như vậy muốn chống lại vận mệnh tồn tại. Bát kiếm tất càng đã đáp ứng Neji, giúp hắn thay đổi vận mệnh, vì lẽ đó cùng Hyuga Hayashi sớm chào hỏi là tất yếu. Đợi được Neji chân chính chứng minh chính mình thời điểm, chính là ở riêng chế độ hủy bỏ thời gian, ngoài ra còn có bị hắn phong ấn Osusuki xá người. Nguyên tắc bên trong, Hyuga bộ tộc vẫn lấy Konoha mạnh nhất bộ tộc tự xưng. Thế nhưng biểu hiện ra sức chiến đấu cũng không có mạnh mẽ như vậy. Thậm chí toàn bộ hành trình cũng có thể dùng nước tương để hình dung. Điều này cũng làm cho là nước tương bộ tộc nguyên do. Làm từ Osusuki bộ tộc kế thừa mà đến Byakugan. Vẻn vẹn là trình độ như thế này khó tránh khỏi có chút đáng tiếc. Mà ở bát kiếm chính mình nắm giữ Tensei gần sau khi, mới rõ ràng Byakugan cũng không có đơn giản như vậy. Quy nguyên nhân còn là huyết mạch vấn đề. Từ kịch trường bản có thể thấy, Hanabi con mắt đặt ở trên người mình chính là phổ thông Byakugan, nhưng đặt ở Osusuki xá người trên người vậy thì là Tensei gần. Vì lẽ đó có thể rất rõ ràng đem Osusuki xá người xem là Byakugan tinh luyện khí. Cụ thể làm sao đi làm, bát kiếm dự định cùng Hyuga Hayashi cố gắng nói chuyện, tăng lên Hyuga bộ tộc sức chiến đấu, chính là tăng lên Konoha sức chiến đấu. Bát kiếm tâm thái cùng các đời Hokage loại kia chèn ép cùng cân nhắc có trên bản chất khác nhau. Ngươi có thể tùy ý phát triển, chỉ cần ngươi làm ra tạo phản loại chuyện kia, không ai quản ngươi, hết thảy đều có quy tắc. Dựa theo quy củ đến chính là, bởi vì hắn có cái kia tự tin, mặc ngươi làm sao lớn mạnh gia tộc của chính mình, cũng không thể vượt qua Konoha thực lực. Bát kiếm đại nhân, ngài lại đây cũng không sớm phái người báo cho tại hạ. không có tự mình nghênh tiếp ngài thực sự quá khuyết điểm lễ. Hyuga Hayashi hiển nhiên sợ rồi. Hay là thế hệ tuổi trẻ đối với người đàn ông này chỉ có ước mơ. Nhưng thế hệ trước ninja càng nhiều chính là tôn kính. Còn có như vậy một loại phát ra từ sợ hãi của nội tâm. Đây là mạnh mẽ biết bao nam nhân. Mạnh mẽ bức bách tứ đại nhẫn thôn toàn bộ cúi đầu tồn tại a. Hơn nữa hắn bây giờ đã là công nhận đời kế tiếp Hokage ứng viên chứ. Tại sao bỗng nhiên đến Hyuga bộ tộc? Chẳng lẽ có tộc nhân chọc giận vị đại nhân này? Trong nháy mắt, Hyuga Hayashi liếc mắt nhìn đứng ở bát kiếm bên người Hinata. Là con gái của chính mình gây sự. Không nên hiểu lầm, chỉ là muốn cùng thân là Hyuga bộ tộc tộc trưởng ngươi cẩn thận tâm sự. Bát kiếm lắc lắc đầu nhìn về phía Hyuga Hayashi. Sau 5 phút, Hyuga bộ tộc phòng tiếp khách cùng đi ra ngoài chuẩn bị nước trà con gái như thế. Hiện tại Hyuga Hayashi cũng có chút sốt sắng. Bên trong gian phòng chỉ có hắn cùng Dạ Bát kiếm hai người. Nhưng bất kể như thế nào, thiếu niên ở trước mắt so với hắn người chủ nhân này đều muốn tự nhiên nhiều lắm. Không biết Bát kiếm đại nhân, miên, một lúc lâu, có chút không chịu được như vậy bầu không khí Hyuga Hayashi cuối cùng mở miệng. Quả nhiên, đến hiện tại vẫn là thích ứng không được uống trà cảm thấy. Đánh gãy Hyuga Hayashi lời nói, Bát kiếm đặt chén trà xuống nâng lên hồ lô rượu uống một hớp. Người này tâm lý tố chất còn không bằng con gái ngươi đây. Bất đắc dĩ liếc mắt nhìn thấp thỏm bất an Hyuga Hayashi, Bát kiếm thăm thẳm thở dài. Mà, tổng cộng hai việc, lắc lắc đầu. Bát kiếm chăm chú lên duỗi ra hai ngón tay. Chuyện thứ nhất, liên quan với Hyuga bộ tộc ở riêng Hyuga Soke Nozu Injutsu. Cùng với loại kia cổ hủ chế độ, chung quy vẫn là tới sao? Hyuga Hayashi cười khổ một tiếng. Ta nhớ rằng Neji trước đi tìm Bát kiếm đại nhân. Hừm, kỳ thực không riêng là bởi vì hắn. Bát kiếm lắc lắc đầu. Ta thân là người ngoài cuộc. Xác thực không có quyền lực can thiệp đến các ngươi bộ tộc bên trong sự tình. Nhưng loại này chế độ không nhân đạo cũng là sự thực. Chủ yếu nhất một điểm, nhìn chằm chằm Hyuga Hayashi hai mắt, Bát kiếm vẻ mặt nghiêm nghị. Ta chỉ muốn hỏi một chút ngươi, nếu như Hyuga bộ tộc có phải là Konoha Nhật hướng về? Hyuga bộ tộc có phải là Konoha Nhật hướng về? Hyuga Hayashi há há mồm, sau đó kinh hãi đến biến sắc đứng lên thi lễ một cái. Bát kiếm đại nhân, Hyuga bộ tộc đối với Konoha trung tâm chưa bao giờ thay đổi. Ngài lời này vì sao lại nói thế a? Chớ sốt sắng, Bát kiếm vỗ vỗ bờ vai của hắn. Ý của ta là, nếu như ngươi đem Hyuga bộ tộc coi như Konoha một phần tử. Thế vì sao còn nhất định phải để ở riêng đến bảo vệ tông gia? Vẫn là nói ngươi cảm thấy, hiện tại Konoha không có bảo vệ các ngươi năng lực. Bát kiếm bình tĩnh nói, mà, nói trắng ra chính là, có Konoha ở, còn sợ Hyuga bộ tộc huyết mạch không cách nào bảo tồn sao? Hơn nữa ngươi không cảm thấy loại này chế độ sẽ khiến cho ở riêng bất mãn. Không chắc ngày nào đó thật sự bạo phát, ngươi coi như phát động Hyuga Soke Nozu Injutsu thì lại làm sao? Giết sạch ở riêng người, rõ ràng là bộ tộc người, nhưng khác nhau đối xử cảm thấy thật sự không dễ chịu. Đối với Konoha, đối với Hyuga bộ tộc tới nói, này đều là một loại mầm họa, hủy bỏ Hyuga Soke Nozu Injutsu hạn chế. Ở riêng vẫn sẽ dốc toàn lực bảo vệ tông gia. Hơn nữa hiểu ý tồn cảm kích càng thêm bán mạng. Hoãn hoãn, Bát kiếm thở dài trong lúc lơ đãng xoa xoa một hồi chính mình Zanpakuto. Thuyết giáo cái gì quả nhiên không thích hợp hắn. Có thể nói Bát kiếm đã nói rồi. Có thể hay không có cái này ngộ tính. Liền xem Hyuga Hayashi chính mình. Có điều Bát Kiếm cảm thấy phải hỏi đề không lớn. Nguyên tắc bên trong cuối cùng Hyuga bộ tộc vẫn thủ tiêu cái này chế độ. Naruto có thể làm được, hắn nên cũng có thể làm được. Đương nhiên, làm sao thay đổi, lúc nào thay đổi, người trước tiên suy tính một chút. Đợi được người cũng nhìn thấy Neji quyết tâm sau khi chính thức bắt đầu thực thi. Đây là chuyện thứ nhất, trở lại chỗ ngồi của mình. Bát Kiếm lại muộn một ngụm rượu quơ quơ đầu. Chuyện thứ hai, cùng Hyuga bộ tộc huyết mạch có quan hệ. Huyết thống, còn không triệt để lấy lại tinh thần Hyuga Hayashi há miệng trong lòng đọc thầm xong xuôi. Rốt cục, vẫn là hướng về Hyuga bộ tộc ra tay sao? Hyuga bộ tộc có thể truyền lưu đến hiện tại. Nghiêm ngặt chế độ mới là quan trọng nhất. Thông hôn loại chuyện kia ở trong tộc cùng bản sẽ không tồn tại. Ở Bát Kiếm nói rằng huyết thống hai chữ thời điểm, Hyuga Hayashi bản năng sắp hiện ra ở nhật hướng về so sánh đã từng Senju. Senju bộ tộc biến mất, ngoại trừ chiến tranh nguyên nhân cùng cao tầng đả kích ở ngoài. Chủ yếu nhất chính là do thông hôn loại thủ đoạn này dung nhập vào Konoha ở trong. Không may cái kia một cái Senju bộ tộc tông gia tuyến sắp gãy vỡ. Chỉ còn dư lại Sunet thôi. Còn lại ở trong thôn có thể đẩy Senju bộ tộc danh hiệu căn bản không có. Đem huyết thống dung nhập vào người bình thường bên trong. Sau đó tăng lên thực lực tổng hợp sao? Làm như vậy, nếu như Hyuga bộ tộc cũng chọn dùng loại này biện pháp. Bát Kiếm đại nhân, thông hôn chuyện như vậy, chính ta không làm chủ được. Lộ ra nụ cười khổ sở. Hyuga Hayashi chán trường nói rằng, nhưng là người trước mặt là Dạ Bát Kiếm A, một người đủ để hủy diệt toàn bộ nhật hướng về tồn tại. Đang ở Konoha, hắn không có bất kỳ phản kháng thủ đoạn, ai bảo ngươi thông hôn? Bát Kiếm nhíu nhíu mày có chút kỳ quái, đó là, lần này ngược lại là Hyuga Hayashi có chút không hiểu, trong nháy mắt tựa hồ nghĩ tới cái gì. Mới vừa, Dạ Bát Kiếm đại nhân là lôi kéo nữ nhi mình tay trở về. Chẳng lẽ, liên tưởng đến làng lá bên trong nghe đồn, đối với Konoha Kenpachi chuyện tình yêu, Hyuga Hayashi ngộ, người đàn ông trước mắt này, là làng lá bên trong duy nhất nắm giữ hai cái người hầu gái còn có một cái chính quy bạn trai. Thậm chí nghe đồn tỷ tỷ của hắn bạn thân đều rất có ý nghĩ tồn tại. Kế thừa tam nhẫn một trong Jiraiya đại nhân loại kia háo sắc thuộc tính sao? Có điều nếu như vậy, ngược lại có chút dễ làm đây. Như vậy à, nếu Bát Kiếm đại nhân đối với Hinata có ý nghĩ lời nói, ta vậy thì đi cùng các tộc nhân thương thảo một hồi xuất giá ngày tốt. Có điều cân nhắc đến Hinata mới 12 tuổi, nếu như Bát Kiếm đại nhân có kiên trì lời nói, tốt nhất đang đợi cái 2-3 năm, đến thời điểm liền phù hợp lập gia đình tuổi. Xuất giá, lập gia đình, ngoài cửa, trong tay bưng nước trà Hinata đang muốn đi vào. Có thể nghe được mấy chữ này thời điểm khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt đỏ lên. Suýt nữa không bắt được đệm lót mới ngã xuống. Hoãn hoãn, vội vã run rẩy về phía sau chạy đi. Ta phải lập gia đình. Gả cho Kenpachi đại nhân, bên trong gian phòng, dừng lại, Bát Kiếm đã triệt để bất đắc dĩ, rất đơn giản thô bạo đem Zanpakuto ném đến trên bàn, ý kia rất rõ ràng, ngươi ở tất tất, lão tử chặt ngươi, này CMN là nhiều có thể não bù a. Ta nói chính là vấn đề này sao? Hơn nữa 12 tuổi Loli, hắn vẫn đúng là hạ thủ. Cho tới nay mới thôi ăn Conan cùng Otsutsuki Kaguya. Cái kia đều là triệt để chín dục ngự tỷ. Coi như cái kế tiếp muốn động cũng là chính quy bạn gái Yugao mới đúng. Loli sao? Cần ở dạy dỗ dạy dỗ. Không phải coi trọng Hinata. Cũng không phải thông hôn. Hyuga Hayashi nuốt ngụm nước miếng nhìn lướt qua trên bàn Zanpakuto. Căn cứ chính mình đệ đệ Hyuga Hayashi từng nói, Bát Kiếm đại nhân đao đã biến hóa 3 lần. Cách cây Zenkai sao? dùng đao cách cây Zenkai, vẫn đúng là chưa từng nghe nói. Thế nhưng không nghi ngờ chút nào, đao này hắn bất luận làm sao là không đón được. Thông linh thuật, tùy tỉ búng tay cái đột, nương theo một đám khói trắng tản đi, một cái giấy rụa suy yếu thiếu niên xuất hiện ở bên cạnh. Hắn là ai? Đen kịt trống rỗng con ngươi, kỳ quái tóc quan, còn có cái kia mang theo câu ngọc quần áo. Hyuga Hayashi hơi nghi hoặc một chút quan sát đến Osusuki xá người. Đê hèn trái đất người, đê tiện huyết thống rác rưởi, ta muốn giết các ngươi. Một trận giấy rụa, xá người điên cuồng quát, không có mắt hắn đối ngoại giới phát sinh cái gì cũng không biết. Thế nhưng hắn rõ ràng, cha của hắn Osusuki thụ người đã chết rồi. Một quyền nện ở xá người mặt thượng tướng đối phương đánh ngất đi. Bát kiếm một lần nữa ngồi xuống. Trước đó, trước tiên cùng ngươi nói một chút Hyuga bộ tộc nguyên do. Hyuga bộ tộc nguyên do. Hyuga Hayashi ngẩn người. Hắn thân là Hyuga bộ tộc tộc trưởng còn cần nghe chuyện như vậy sao? Ngàn năm trước, một cái ngốc bạch ngọt nữ nhân mang theo thần thụ đi đến trái đất. Nàng là Chakra sư tổ, nhưng bởi vì một ít nguyên nhân, bị hai đứa con trai cho phong ấn, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, mà một người trong đó tên là Osusuki Vũ Y, cũng chính là trong truyền thuyết lục đạo tiên nhân, kế thừa ngốc bạch ngọt Rinnegan cùng tiên nhân thân thể, hắn đệ đệ. Chính là Osusuki Hamura, kế thừa ngốc bạch ngọt Byakugan cách cây Zenkai. Cuối cùng Hamura mang theo hậu nhân ở tại mặt trăng, phụ trách trông coi di bi thể xác ngoại đạo ma tượng Zedo Mazo. Osusuki Vũ Y sáng lập nhẫn tông, vì là nhẫn giới mang đến tai nạn khó có thể tưởng tượng. Một hơi nói xong, bát kiếm vươn ngón tay chỉ về Osusuki sáng người. Nói tóm lại, hắn chính là trên mặt trăng chỉ còn lại huyết mạch tinh khiết người. Xem như là ta đối với phế trừ bọn ngươi ra Hyuga Soke Nozu Injutsu chế độ một ít bồi thường. Đứng, lên, bát kiếm vung lên Zanpakuto mạnh mẽ đâm vào đối phương ngực. Nương theo Osusuki xá người thống khổ kêu rên, phệ hồn chi nhận đã cướp đoạt đối phương thần trí. Bắt đầu từ hôm nay, Osusuki xá người chính là một bộ xác sống. Chuyện này dùng như thế nào? Hyuga Hayashi nuốt ngụm nước miếng. Ngày hôm nay hắn chịu đến kích thích hơi lớn, cần đại lượng thời gian để tiêu hóa mới được. Then chốt hắn thực sự không nghĩ tới đồ chơi này tác dụng là cái gì. Đem ngươi cho rằng có giá trị con mắt thả đi đến, có thể rất lớn trình độ tăng lên Byakugan chất lượng. Mặt khác, từ trong lòng móc ra một phần cổ xưa quyển sách bỏ vào Hyuga bộ tộc trước mặt. Đây mới thực là cùng Byakugan xứng đôi phương thức tu luyện. Bao quát 80 thần không kích chờ chút siêu cường thể thuật. Cùng với, bỗng nhiên mở mắt, cái kia thuần con người màu trắng để Hyuga Hayashi triệt để choáng váng. Đây là Byakugan. Hơn nữa cái kia cỗ như có như không uy thế để Hyuga Hayashi thân thể đều đang run rẩy. Độ tinh khiết ở trên hắn Byakugan. Hơn nữa nhìn đối phương tự do thao túng dáng dấp, hiển nhiên không phải hậu kỳ cấy ghép đi đến. Byakugan uy giết, ngoặc kép, vù, cảm giác bị áp bách mãnh liệt để cả phòng bầu không khí hơi ngưng lại. Hyuga Hayashi thân thể đã triệt để quỳ xuống. Không nên xem thường Byakugan, loại này đơn thuần uy giết chỉ là trong đó năng lực một trong. Để lại một câu nói, bát kiếm con người khôi phục bình thường xoay người rời đi. Osusuki xá người từ ngày hôm nay sau đó sẽ biến thành Hyuga bộ tộc tinh luyện cục sạc dự phòng. Đã bị thần khớp xóa bỏ tự mình hắn cũng không cần lo lắng phản kháng cái gì. Cho tới có thể không để Hyuga bộ tộc người kia thức tỉnh Tensei gần. Bát kiếm cũng không lượng quá lớn lắm. Dù sao nguyên tắc bên trong Hanabi Byakugan từ xá trên thân thể người trừ đi sau khi lại khôi phục bình thường. Thế nhưng, tinh luyện Byakugan chất lượng, đây là nhất định có thể làm được. Có thể làm tới trình độ nào? Liền xem Hyuga Hayashi nắm một đường đi tới Hyuga bộ tộc tộc địa lối ra. Mở miệng, một bóng người nhưng xuất hiện ở bát kiếm trước mặt Han. Để hắn lúng túng là đối phương giờ khắc này thân mang quần áo. Đó là thuần trắng cùng hoa anh đào giao nhau kimono. Nếu như bát kiếm nhớ không lầm lời nói, tựa hồ chính là trong ấn tượng Hinata xuất giá thời điểm mặc cái kia thân. Đối đầu Hinata cái kia tràn ngập ước ao ánh mắt, bát kiếm phạm vào khó. Chuyện này, như thế nào cho phải? Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.